Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 160, song thắng cấp FA. Hạ, trước tiên mất một bóng, để Ferguson từ chỗ ngồi đứng lên, hắn đứng ở bên sân, cứ việc không nói gì, nhưng Manchester United các cầu thủ đều cảm nhận được áp lực cực lớn, máy sấy tên gọi không phải là bạch gọi. Không có ở Manchester United làm cầu thủ là không cách nào lĩnh hội bị Ferguson chỉ vào mũi mắng. Cảm giác sợ hãi, dẫn trước sau khi Nottingham Forest tựa hồ đã quên đối thủ của bọn họ là MU. Là do Premier League 10 năm tốt nhất huấn luyện viên Alex Ferguson hiệp sĩ dẫn dắt quỷ đỏ, MU. Bọn họ vừa ghi bàn sau 12 phút, MU san bằng tỷ số. Ghi bàn chính là nước Anh cậu bé vàng Wayne Rooney. Lần này hắn phát huy đầy đủ chính mình năng lực cá nhân. Ở ngoài vùng cấm diện nhận được Roy Keane truyền bóng sau khi lợi dụng hắn xuất chúng lực bộc phát đột nhiên bỏ qua rồi Pique. Sau đó giết vào vùng cấm. Bắn một cước bóng lan. Bóng đá dán vào thảm cỏ trực thoáng khung thành sau góc. Van de Sar đối mặt như thế xảo quyệt sút gôn không thể ra sức. Chỉ có thể nhìn bóng đá từ ngón tay hắn nhọn trước bay qua. Sau đó va vào hậu môn cột. Bắn vào khung thành. Ghi bàn sau khi Rooney rất kích động. Hắn lôi trước ngực áo đấu. Ở hướng về City Stadium 27,000 tên Forest fan bóng đá thị uy. Lần trước hai bên giao thủ thời điểm. Rooney không có ghi bàn. Còn hầu như chỉnh cuộc tranh tài đều không có biểu hiện gì. Sau trận đấu lần được phê bình, cho rằng hắn đê mê trạng thái là Manchester United không có bắt Forest then chốt. Cuộc tranh tài này hắn rốt cục dùng một cái đẹp đẽ ghi bàn phát tiết trong lòng cái này oán khí. Đan ở đây dưới nhìn thấy như thế tình cảnh quái quỷ. Hắn trong ấn tượng MU tương lai thủ môn chính, bị chủ lực của Manchester United tiền đạo trong trận đấu nổ ra khung thành. Hắn nhớ tới đến khoảng cách hắn xuyên Việt thời gian còn có 2 năm rưỡi. Mình có thể nắm giữ tương lai càng ngày càng ít. Đến dành thời gian. Đan đến thăm cân nhắc vấn đề này. Cho tới hắn đều đã quên vì cái này mất bóng cảm thấy ảo não. Roy Keane là MU đội trưởng. Nhưng hắn đã từng là Forest địa hy vọng ngôi sao. Lại như hiện tại Jock Wood như thế. Đan sủng ái Jock Wood. Clau cũng sủng ái Roy Keane. Chỉ là hiện tại 13 năm đã qua, Clau đi tới thiên quốc cùng thượng đế tranh đầu đem ghế gập. Roy Keane thì lại ăn mặc MU áo đấu trở lại Nottingham. Cứ việc đều là màu đỏ áo đấu, huy chương trước ngực nhưng không giống nhau. Ở trận đấu bắt đầu trước ra trận thời khác, Keane chịu đến City Stadium sơn hô sóng thần như thế hoan nghênh. Nhưng khi trận đấu bắt đầu sau khi biểu hiện của hắn lại làm cho người căn bản đều không nhìn thấy. Hắn ở đây là cỡ nào được kính yêu. Cuộc tranh tài này đan phái ra địa đội hình cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Vừa gia nhập liên minh đội bóng Arteta thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không tiến vào. Ở trên khán đài làm một cái khán giả. Roy Keane ở giữa sân phạm vi hoạt động so với lần trước hai đội giao thủ thời điểm còn muốn càng to. Lớn hơn. Ở phòng thủ Forest cầu thủ thời điểm. Đặt chân hung mãnh. Đồng thời quyết không tránh né trên thân thể đối kháng. Để bình luận viên hưng phấn chính là. Lần trước hai đội giao thủ. Keane cùng Wood trực tiếp đối thoại cũng không nhiều. Thế nhưng lần này hiệp 1 30 phút trôi qua. Đan cùng Wood thì có hai lần mặt đối mặt địa giao thủ. Hai lần là Wood phòng thủ Keane. Còn có một lần nhưng là Keane chủ động xông lên đoạn Wood trái đất. Kết quả là Keane 3, không toàn thắng Wood. Ở thành thục lão luyện Keane trước mặt, út non nớt lại như vừa ra đời trẻ con. Cuộc tranh tài này, Ferguson hiển nhiên cũng tăng mạnh đối với út trông giữ. Từ Keane trên đất cướp liền có thể thấy. Trên một hồi Forest ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Ngoại trừ út ngoài dự đoán mọi người ngoan cường ở ngoài. Còn có Manchester United Forest coi trọng không đủ. Không quá quen thuộc nguyên nhân ở bên trong. Cuộc tranh tài này Ferguson làm phi thường cẩn thận đầy đủ chuẩn bị. Từ trên một vòng giải đấu sau khi hắn dùng dòng dã 5 ngày đến nghiên cứu Nottingham Forest. Lại như lúc trước hắn nghiên cứu Wenger sau đó nghiên cứu Mourinho như thế. Nottingham Forest đã là một cái cần để cho MU cùng Ferguson toàn lực ứng phó tới đối phó địa kẻ địch rồi. Trong trận đấu này, Manchester United giữa sân hoàn toàn khống chế lại cục diện. Forest đang bị san bằng điểm số sau khi sĩ khí trượt, bị đè lên đánh chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên không nhúc nhích. Đối với cục diện như thế hắn thừa nhận chính mình không biện pháp gì tốt để giải quyết. Đội bóng bị hắn kích động quá mức, mất đi đầu óc tỉnh táo. Thêm vào Ferguson xác thực rất cẩn thận nghiên cứu đội bóng của hắn. Mỗi một cái chiến thuật đều có độ công kích. Hắn ở trong đầu mặc nghĩ đến một lần tháng 2 lịch thi đấu sắp xếp. Làm ra một cái quyết định từ bỏ trận này cấp FA thi đấu. Bản thân đội bóng chính là song tiến tác chiến. Giải đấu cùng UEFA Cup. Hiện ở không có cần thiết nhiều hơn nữa thêm một cái cấp FA. Cái này mùa giải Forest mục tiêu không ở nắm một lần quốc nội cấp thi đấu quán quân. Từ càng lâu dài địa phương cân nhắc, đánh thật giải đấu mới là căn bản. Hiệp 2 Forest làm điều chỉnh, dùng Gunnarsson thay đổi Albertini, dùng Crow thay đổi Viduka, cuối cùng lại dùng Alan Lennon thay đổi Ashley Young. Nhìn qua như vậy một hơi đổi ba người rất giống là từ bỏ thi đấu, cứ việc trên thực tế chính là. Nhưng sản sinh hiệu quả thật bị đổi đến cầu thủ đặc biệt liều mạng. Cho Manchester United chế tạo phiền toái rất lớn. Điện tử bảng điểm trên điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 1-1 có khoảng chừng 20 phút. Hai bên rằng co không xong. Xem ra Đan lại sẽ thu hoạch một lần niềm vui bất ngờ. Ngay ở phút thứ 22, Manchester United ghi bàn. Lần này ghi bàn chính là Giggs. Đá phạt trực tiếp. Van der Sar nhào không cứu kịp. Quả bóng tiến vào lưới. Từ khi Beckham đi rồi sau khi Manchester United đá phạt đệ nhất chủ phạt ứng cử viên liền đã biến thành Giggs. Này đã không phải hắn lần thứ nhất đánh vào đá phạt trực tiếp. Nhìn thấy Manchester United các cầu thủ ở chính mình trái đất tràng chúc mừng ghi bàn. Đan cùng David Christchurch liếc mắt nhìn nhau. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhún nhún vai. Sau đó Forest nhấc lên quá một trận phản kích. Thế nhưng ở Manchester United nghiêm mật địa phòng thủ dưới, Carroll cũng không có bị quá nhiều thử thách. Trở lại City Stadium địa La Y kênh trạng thái tốt đến kỳ lạ. Ở phòng thủ thời điểm một người liền thủ giữ vòng ngoài cấm địa. Bởi đan đổi giữa sân là thuần túy phòng thủ hình. Forest ở tấn công trên cũng không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể đơn thuần đánh chuyền bóng dài. Để hai cái đường biên luân phiên xung kích. Khuyết thiếu nhãn nhụi trước sân phối hợp, cùng giàu có trí tưởng tượng chuyền bóng, muốn thắng được cùng Manchester United thi đấu, rất khó. 90 phút thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Nottingham Forest ở chính mình sân nhà 1-2 không địch lại MU. Cup FA bị đào thải ra khỏi cục. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Đan trên mặt không nhìn thấy bất kỳ ảo não cùng không cam lòng vẻ mặt. Trái lại như chút được gánh nặng, chúng ta có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới giải đấu cùng UEFA Cup lên. Chúc mừng MU, thắng bóng Ferguson thì lại cười hì hì tán thưởng đối thủ. Cho rằng Forest biểu hiện rất ngoan cường. Dù sao Ferguson cũng nhìn ra rồi cái này mùa giải Chelsea thế mạnh biết bao. Hiện tại ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên MU cùng Chelsea hai đội chênh lệch là 11 điểm. Muốn nghịch chuyển hầu như là không thể. Cùng đến mùa giải kết thúc hai tay trống trơn so với không lấy được giải đấu quán quân, có thể nắm một cái cúp FA cũng rất tốt. Tâm tình của hắn cao hứng có đạo lý. Đón lấy buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Ferguson mời Đan cùng uống chén rượu. Đan cũng không có từ chối. Này vốn nên là đội chủ nhà huấn luyện viên làm ra mời. Hiện tại Ferguson như thế chủ động, có thể nói rõ hắn ở buổi họp báo tin tức trên hảo tâm tình là xuất phát từ nội tâm. Nhìn hai cái tươi cười rạng rỡ huấn luyện viên. Các ký giả thật không biết nên làm sao bình thuật cuộc tranh tài này đối với hai đội ý nghĩa. Này toán xong thắng sao? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 161, phát lực. Thượng.